One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 1025. Ngốc manh Tashiji. Tashiji lấy làm kinh hãi, vội vã đem kính mắt đội, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Zoro, nam nhân. Nơi đây tại sao có thể có nam nhân? Zoro giờ khóc giờ cười. Cái này Tashiji thật đúng là đần có thể. Zoro lắc đầu, triệt để hết chỗ nói rồi. Lại một lát sau, Tashiji thần kinh cuối cùng là về tới bình thường trên quỹ đạo. Nàng rốt cuộc nhận ra Zoro. Zoro, chấm ngoặc kép, kích động Tashiji vành mắt đỏ lên. Chợt nhào vào Zoro trong lòng. Tuy là vết thương trên người bị đụng rất đau, dù sao Zoro cũng không có triệt để khỏi hẳn. Thế nhưng, hắn cổ họng cũng không còn cổ họng. Vừa muốn lấy tay nắm ở Tashiji, Tashiji dường như đột nhiên ý thức được cái gì. Lại chợt từ Zoro trong lòng tránh thoát ra. Nàng nghi ngờ trừng lớn con mắt. Ánh mắt thỉnh thoảng ở Zoro cùng Kaya trên người đảo qua. Vì sao ngươi sẽ ở Kaya nơi đây? Tashiji cảm thấy rất bất khả tư nghị. Khẩu khí của nàng hoàn toàn không phải là bởi vì nổi máu ghen muốn chất vấn Zoro, mà là vấn đề này nàng thực sự không nghĩ ra. Bởi vì ta bị thương, là Kaya giúp ta làm băng bó. Zoro giọng nói bình tĩnh hồi đáp. Ngươi, Tashiji tức giận dậm chân một cái. Ta không phải là đồ ngốc. Ngươi không nên cảm thấy ta dễ gạt. Kaya đứng ở một bên, vẫn không nói chuyện. Zoro bên người có mấy người phụ nhân. Kaya cũng không biết Zoro cùng Tashiji quan hệ. Nàng cũng không biết Tashiji không biết Kaya cùng Zoro quan hệ. Kaya cũng không biết Tashiji cùng Zoro quan hệ. Cho nên, chàng diện có chút xấu hổ. Ta theo Kaya sớm nhận biết. Chúng ta là bạn rất thân. Zoro uyển chuyển hồi đáp. Thì ra đúng như vậy à. Ta hiểu, là Kaya cứu ngươi, đúng không? Tashiji đầu não phản ứng chính là chậm. Zoro vốn tưởng rằng nàng sẽ đại náo một hồi. Thật không nghĩ đến, nàng căn bản liền không suy nghĩ nhiều. Zoro lần nữa không nói. Lòng nói, chỉ cần là cái suy nghĩ hơi chút bình thường một chút, liền nhất định có thể đoán được cái này quan hệ trong đó. Coi như lại là bằng hữu. Kaya dù sao cũng là hải quân. Nàng sẽ đem một người nam nhân tàng ở gian phòng của mình bên trong sao? Huống Zoro vẫn là hải tặc thân phận. Nữ nhân gian phòng, liền coi là bằng hữu, cũng không có thể tùy tùy tiện tiện liền cho phép tiến nhập. Huống chi, Zoro còn người trần truồng ở Kaya trên giường nằm 2 ngày. Kaya, cảm ơn ngươi, thực sự phi thường cảm tạ. Ngươi không biết, ta đều lo lắng phá hủy. Chấm ngoặc kép, Tashiji cao hứng đi tới Kaya bên người. Không được nói cảm tạ. Kích động nàng nước mắt đều không khống chế được chảy xuống. Thế nhưng đã từng nhìn thấy Zoro cả người bị thương dáng vẻ, Tashiji tim như bị đau cắt ruột gan đứt từng khúc. Hiện tại thấy Zoro bị Kaya cấp cứu, nàng phát ra từ nội tâm cảm kích Kaya. Cái kia, Kaya, ngươi có thể tạm thời tránh một chút sao? Tiến đến Kaya bên tai, Tashiji dùng thương lượng giọng điệu nói rằng, Tashiji bởi vì thân phận duyên cớ, cùng Zoro bình thường cũng mấy quyển bên trên không có cơ hội gặp mặt. Kaya là của nàng hảo tỉ muội, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Kaya cũng không biết nên nói cái gì. Tâm lý đột nhiên có chút chua xót. Tashiji ý tứ, nàng minh bạch, Tashiji muốn cho nàng đi ra ngoài một hồi. Tốt lưu cho nàng và Zoro một cái đơn độc chung đụng không gian. Loại sự tình này, cũng liền Tashiji có thể làm được. Nàng tâm tư đơn thuần, thuần túy là đem Kaya trở thành hảo bằng hữu. Mới, chỉ có, sẽ như vậy trực sảng đưa ra yêu cầu này. Coi như, hai người cũng còn là tình địch quan hệ. Đem tình địch đẩy ra, sau đó lợi dụng tình địch căn phòng cùng tình nhân một chỗ. Kaya tâm lý không ăn dấm mới là lạ. Bất quá, Kaya vẫn là đáp ứng đi ra ngoài. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Tashiji vội vàng dùng nhãn thần xông Kaya biểu thị cảm tạ. Các loại, chờ, Kaya sau khi rời khỏi đây, bầu không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Cùng Kaya, Tashiji không chỗ nào câu thúc, nhưng là cùng Zoro, nàng lại xấu hổ có chút câu thúc. Dù sao, nàng cùng Zoro có thể phát sinh quan hệ là bởi vì ở băng hỏa đảo một lần kia hiểu lầm. Thương thế của ngươi xong chưa? Do dự một hồi, Tashiji rốt cuộc cố lấy dũng khí, mới ngẩng đầu nhìn Zoro liếc mắt. Bốn mắt nhìn nhau, vẻn vẹn liếc nhau một cái, Tashiji liền vội vàng đem cúi đầu xuống, tâm cũng bịch bịch nhảy dựng lên, khuôn mặt cũng vẫn hồng đến rồi tai bộ vị trọng yếu. Zoro vốn là dự định rời đi, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Tashiji, Zoro không thể không kiên nhẫn cùng hắn một hồi. Tốt lắm rồi, phải không? Ngươi, ta, lúc đó đem ta sợ hãi. Lần nữa ngẩng đầu lên, Tashiji đã giọt nước mắt cuồn cuộn, nước mắt điên cuồng bừng lên. Zoro trong lòng cảm động, biết nàng cực kỳ lo lắng cho mình. Không biết là hắn trước tiên đem Tashiji kéo vào trong lòng, vẫn là Tashiji trước chủ động nhào vào trong ngực của hắn. Rất nhanh, hai người liền chỉ lâu với nhau. Cùng Kaya, Zoro không dám vượt qua ranh giới một bước. Thế nhưng, cùng Tashiji lại bất đồng. Bởi vì, Tashiji sớm đã thành nữ nhân của hắn. Hai người người nào cũng không nói gì. Xác thực nói, là không có thời gian nói. Lúc này im lặng là vàng. Tashiji cực kỳ đần. Lúc này, như trước cũng không ngoại lệ. Không phải đạp phải Zoro chân, chính là cắn phải Zoro đầu lưỡi. Giống như một ở mẫu thân trong lòng khắp nơi loạn cùng tiểu chư. Không đầu không đuôi, mới lạ mà ngốc, thế nhưng, lại hoàn toàn là lộ ra chân tình. Rất nhanh, hai người đã đến Kaya trên giường. Úp An SH Zoro rất muốn đẩy ra Tashiji, nhưng là, hắn cuối cùng cũng không có làm như vậy. Tashiji cũng là một phụ nữ. Zoro không thể quá ích kỷ, thật vất vả gặp một lần. Nàng cũng muốn lấy được chính mình che chở cùng quan ái. Nếu như chỉ là vội vã gặp một lần liền xa nhau, Tashiji nhất định sẽ rất thương tâm. Nhưng là, vấn đề là, đây là Kaya căn phòng. Đang ở Zoro suy nghĩ vấn đề này thời điểm, quần bị giải khai. Cái gì? Doflamingo tới. Bác ghi lấy làm kinh hãi, chợt từ trên giường nhảy dựng lên. Ngược lại không phải nói bác ghi sợ Mingo, mà là Mingo cử động quá bất ngờ. Mụ mập chết bầm, mau đứng lên, thấy Big Mom còn kém ở trên giường. Bác ghi tức giận chửi ầm lên. Big Mom biểu tình cực kỳ hưởng thụ, bởi vì bác ghi cùng nam nhân khác không giống với. Hắn là tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực giả, coi như không cần lâu cùng một chỗ, Big Mom cũng có thể hưởng thụ được khi cô gái lạc thú. Muốn không phải là bởi vì điểm này, Big Mom đã sớm đem bác ghi đá, tựa như phía trước cái kia 35 cái trượng phu giống nhau. Nhưng là, bác ghi chỉ bằng điểm này, liền đem Big Mom cho chinh phục. Hơn nữa bác ghi so với trước đây càng thêm có tâm huyết, càng thêm nam nhân. Big Mom ngược lại làm được bản thân triệt để luân hãm. Không lâu sau, Mingo liền được đưa tới đảo nhỏ trung ương tòa thành, cùng nhau đi tới. Đối với Big Mom thực lực, Mingo cũng có đại thể hiểu rõ. Lần này mục đích của hắn chính là cực lực thúc đẩy Hắc Hồ Tử cùng Bố Lâm hôn sự, thuận tiện đem Bác Ghi cùng Big Mom mượn hơi đến hắn bên này. Cái gì? Green cùng Hắc Hồ Tử hôn sự? Bác Ghi nghe xong Mingo đề nghị cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao Hắc Hồ Tử đã đề cập qua rất nhiều lần. Big Mom quay đầu nhìn về phía Bác Ghi. Bác Ghi, người thấy thế nào? Lúc này, Big Mom giống như một ôn nhu thê tử giống nhau, mặc cho Bác Ghi làm chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.